Chương 885, Tu La, là Tu La. Nguyệt Thần nhìn các nàng liếc một chút. Cần nghỉ ngơi sao? Nguyệt Thần sau đó hỏi. Bọn họ lắc đầu. Tốt, như vậy hiện tại bắt đầu 5 tấn 3 luận võ đi hết thể 5 cái quan cầu, bên trong có một cái luân không. Luân không trực tiếp tấn cấp, còn lại 4 người tiến hành luận võ, sau đó trong tay mỗi người xuất hiện quang cầu tấn cấp chính là Trần Mạch, Công Tử Mạch, Thiên Điệu Nhất Kiếm, Vương cùng Lâm Khả Hân. Tất cả chính đang quan sát những thứ này, người chơi so với ai cũng muốn sốt sáng bởi vì ai đánh người nào mang ý nghĩa đến cùng đẹp cỡ nào Trần Mạch, nhất định muốn là Trần Mạch rút đến Công Tử Mạch đã huynh đệ tỉnh, người kia có phải hay không Trần Mạch còn không nói đâu, mà lại nếu như liền xem như Trần Mạch. Lớn nhất con mẹ nó thoải mái hẳn là Trần Mạch cùng Công Tử Mạch quyết chiến A, không thể để cho bọn họ hiện tại gặp phải không sai không sai, chống đỡ Trần Mạch cùng Công Tử Mạch quyết. Chiến Trần Mạch mở ra quang cầu số 1, Lâm Khả Hân mở ra quang cầu số 2, phía dưới mời 2 vị số 1 võ giả lưu ở trong sân, còn lại 3 vị tạm thời thối lui đến biên giới quan sát chỗ ngồi. Sau đó Trần Mạch cùng Tần Thiên Duẫn lưu ở bên trên, trong nháy mắt khán giả nổ tung không có ở trong game, chỉ có thể nhìn trực tiếp những người kia. Những cái kia không bình luận cũng bắt đầu điên cuồng soát bình phong trong mắt bọn họ, một cái duy nhất còn che giấu tung tích nhân đại tỷ lệ là Trần Mạch. Trần Mạch cùng Thiên Điệu Nhất Kiếm quyết chiến, đây tuyệt đối là đẹp mắt hai đại đỉnh cấp kiếm khách, tuy nhiên đã từng rất sớm trước đó Thiên Điệu Nhất Kiếm thua với Trần Mạch, nhưng mọi người vẫn cảm thấy nhìn rất đẹp. Trên trận hai người chính diện đối lập, còn chuẩn bị không mặc trang bị sao? Tần Thiên Duẫn dùng kiếm chỉ Trần Mạch. Không cần đến, ta biết là ngươi. Tần Thiên Duẫn thản nhiên nói. Nghe nói như thế, mọi người nghi hoặc. Là ai ai cho nên ta muốn đánh bại ngươi, bởi vì ta trước đó bại bởi qua ngươi, đến mức trước đó chuyện kia, ngươi không có chuyện ta thật bất ngờ, nhưng có một chút ta cần muốn nói với ngươi một chút, không phải ta ý tứ. Tần Thiên Duẫn no ý Trần Mạch đúng vai, không quan tâm. Mọi người hào hào mộng bức, bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Tần Thiên Duẫn đương nhiên tại nói Tần Gia Cường giả giết Trần Mạch sự tình, thế nhưng thật không phải là hắn ý tứ, hắn trước kia tại tức giận nhất thời điểm nghĩ tới, nhưng về sau hắn thật chỉ là muốn đường đường chính chính đánh bại hắn, mà không phải chơi những thứ này tiểu thủ đoạn được làm vua thua làm giặc. Chư thần điện cũng thế, làm hắn đem tinh lực không tại đặt ở chư thần điện bên trong, toàn bộ thả tại tăng lên chính mình thực lực bên trong về sau, rất nhiều chuyện hắn coi nhẹ cũng thương thông. Như vậy chúng ta liền hảo hảo đánh một trận đi. Trần Mạch tế ra tiên linh chi khí. Thần Thiên Duẫn cười một tiếng. Được, ngươi cảm thấy đầy đủ là được. Siêu sau đó hắn khí thế trên người bạo phát, tăng phúc kỹ năng trực tiếp sử dụng, sau đó tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy rõ. Trực tiếp cũng là đi tới Trần Mạch trước mặt chạm linh. Tần Thiên Duẫn giận quát một tiếng, đột nhiên đối với Trần Mạch chém tới. Trần Mạch kiếm trong tay đi lên chặn lại, sau đó thân thể đột nhiên lui lại, mặt đất hạt bụi trong nháy mắt đánh bay, Trần Mạch hai chân giẫm chỗ ở đột nhiên hạ xuống, dưới chân mặt đất đã nứt ra. Hoa thấy cảnh này mọi người xôn xao. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch trực tiếp mở ra thất tình giận, công kích gấp bội, sau đó thất tình vui mở ra, tốc độ di chuyển lật gấp 10 lần. Thiên Địa Nhất Kiếm tuyệt đối không phải người chơi bình thường. Hắn muốn đánh bại hắn cần tốn chút công phu. Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp phanh, Trần Mạch cấp tốc một chân đạp tới, đinh, ngươi đã bị khóa chặt, không cách nào di động. Tần Thiên Duẫn trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở vô dụng, sau đó hắn trực tiếp phóng xuất ra giải trừ dị thường trạng thái kỹ năng, Trần Mạch bóng người cùng hắn gặp thoáng qua. Kiếm đạo vô song về sau, Tần Thiên Duẫn không chút do dự lại là một cái đại chiêu, vô số thanh kiếm bay về phía Trần Mạch. Đinh, ngươi đã bị khóa định. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tất cả kiếm đem Trần Mạch vây ở chỗ đó, mở xì xì xì vô số kiếm ảnh đem Trần Mạch vây quanh, sau lôi đỉnh mãnh liệt trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người không thấy được bên trong Trần Mạch. Làm lôi quang kết thúc, Trần Mạch bình yên vô sự đứng ở nơi đó, phía trên một giây hắn thu hồi lôi linh châu, tất cả lực lượng toàn bộ bị lôi linh châu hấp thu, cho nên hắn liền thương tổn đều không có bị. Tần Thiên Duẫn biết muốn đánh bại Trần Mạch thì tuyệt đối không có khả năng cùng hắn tốn thời gian, trực tiếp dùng có mạnh mẽ đại chiêu cuồng oanh lạm tạc, nếu như không có dùng như vậy thì không có cách nào nhìn đến chính mình kỹ năng vờ ơ y ma đối với hắn không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Tần Thiên Duẫn hơi giật mình một cái, nhưng là hắn càng nhiều hơn chính là mừng rỡ như điên. Có một loại kỹ năng gọi là vô địch kỹ năng, loại kỹ năng này nắm giữ đích sắc rất ít người, nhưng là trên cơ bản làm đỉnh cấp cường giả đều sẽ có được vô địch cũng hoặc là lúc có lúc không địch kỹ năng, mà loại kỹ năng này nhất định lưu giữ tại thời gian cột đồ. Tại hắn cho rằng Trần Mạch không có có thụ thương hại, hắn hẳn là đem vô địch kỹ có thể dùng, người nào một khi trước tiên đem vô địch kỹ có thể dùng, người nào thì thua một nửa. Lại đến vạn đạo kiếm khung lại là vô số kiếm ảnh bay ra. Thật mạnh a, hoa khao quá khoa trương đi, cái này tuyệt đối không phải trước đó cái kia Thiên Địa Nhất Kiếm, mạnh tốt nhiều a, đánh vào thị giác cũng quá khoa trương. Chỉ là các ngươi phát hiện không có vì cái gì Trần Mạch không có phóng thích kỹ năng, hắn chỉ là một vị đang tránh né tại phòng ngự, nếu như vậy cái kia trên cơ bản liền đã xác nhận hắn là Trần Mạch. Mọi người đừng quên, đây là người chơi luận võ, nhưng là trọng tài là đám kia nở tờ cờ đỉnh cấp cường giả, mà Trần Mạch cùng bọn này nở tờ cờ có thủ. A đừng quên điểm này, vì cái gì Trần Mạch tại ẩn giấu, bởi vì không muốn bị đám kia nở tờ cờ nhìn ra làm khung bình luận soát ra cái này bình luận thời điểm. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ mà Tần Hòa Vũ cũng đang nhìn trực tiếp, hắn nhìn đến loại này khung bình luận sau chau mày là hắn sao không có khả năng không thể nào thế, nhưng là vì cái gì hắn cảm thấy như vậy có đạo lý. Trần Mạch tốc độ như gió nhanh, Tần Thiên Duẫn đại chiêu cứ thế mà không có đuổi kịp hắn, toàn bộ thất bại ngươi vô. Địch kỹ năng không có, ngươi thua Tần Thiên Duẫn tính toán một cái thời gian, vô địch kỹ năng đồng dạng cũng là mấy giây hoặc là mười mấy giây, hiện tại không sai biệt lắm kết thúc, ngươi bại thì bại tại không có trực tiếp ngăn chặn ta, mà trực tiếp lựa chọn là bị động phòng thủ giữa chúng ta chiến đấu, người nào tiên cơ người nào mới có thể thắng. Tần Thiên Duẫn nói xong giận quát một tiếng, thiên địa nhất kiếm ầm ầm hư không truyền đến tiếng sấm, tiếp theo một cái chớp mắt, hư không bên trên một vệt ánh sáng chiếu xạ tại Trần Mạch trên thân, Trần Mạch trực tiếp không động được mà một thanh to lớn kim sắc kiếm xuyên thấu hắc ám mù mịt chậm rãi rơi xuống, sau đó hoanh một kiếm kia trực tiếp đem Trần Mạch trúng đích, chung quanh đều yên lặng kết thúc. Tần Thiên Duẫn thở dài một hơi, làm hạt bụi tán đi, người kia vững vững vàng vàng đứng ở nơi đó thời điểm, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, làm sao có thể. Trần Mạch chung quanh thân thể quấn quanh lấy một cỗ hắc ám lực lượng tu la chi ý tăng phúc miễn dịch tử vong, một chiêu này là đủ bước ra hắn cải này kỹ năng, mà đồng thời tất cả cường giả tại cảm nhận được đây hết thể thời điểm, theo bản năng trừng to mắt, nhịn không được đứng lên, tu la là tu la.